Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 43, Người Bù Nhìn. Trang sách: nếu như năm đó Bernardino đích thực là nói như vậy. Trung kỳ thì thào tự nói, từ trên chỗ ngồi đứng lên, lông mày Vivi cau chặt, hãm vào rất nghiêm túc bên trong suy nghĩ. Tại Bernardino gần như đã bị thuyết phục dưới tình huống. Lại phát sinh ra chuyện gì để cho nhân sinh của hắn phương hướng như vậy cải biến? Trung kỳ đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía trên không trung ánh trăng. Từ ánh trăng vị trí phán đoán, hiện tại đại khái là 9 giờ tối. Trung kỳ trong phòng đi một vòng, phát hiện ngoại trừ giường cùng cái bàn ra, thật sự là không có có vật gì. Mặc dù có một cái thu nạp tủ, nhưng bên trong cũng không nhìn thấy nhật ký. Hắn nhất thời có chút thất vọng. Này tiểu bối ngươi, còn không bằng Iris bớt lo. Trung kỳ xách một tiếng, chỉ trỏ, trong phòng này, liền ngay cả thu nạp trong tủ đều không có có vật gì. Này có lẽ là vì không cho hắn cầm thời gian vô duyên vô cớ hao tổn ở chỗ này. Bố trí như thế, để cho Trung kỳ liên tưởng đến cái gì? Về tới muốn kiểm tra, cũng chính là, tin tức siêu tập là có thời hạn sao? Trung kỳ lẩm bẩm nói, ngược lại cũng không nhất định là thời hạn, cũng có thể là nội dung cốt truyện gây ra. Nói thí dụ như lục soát chỗ nào thời điểm, Ludwig cha xứ sử dụng đột nhiên trở về. Này đối ứng lấy hai loại hoàn toàn tương phản tìm tòi sách lược. Nếu như là thời gian hạn chế, như vậy hắn muốn làm, chính là chọn khả năng một lần điều tra hoàn tất, tận lực không muốn kéo dài. Nếu là sự kiện gây ra, như vậy thời gian của hắn muốn dư giả rất nhiều. Cường điệu chính là tận lực không phải về đầu. Mọi người chu chi, quay đầu lại tại kinh khủng trong trò chơi là một cái điển hình FL. Tiệm uốn tóc, AZ, bất quá may mà, gây ra điều kiện là có thể phán đoán. Trung kỳ chậm rãi đẩy ra cửa gian phòng. Cửa gỗ phát ra két kẹt chua vang dội. Phía ngoài hành lang một mảnh đen kịt. Ẩm ướt âm lãnh gió biển từ bên ngoài rót vào. Rót vào đến trong cơ thể hắn. Là có cửa sổ mở ra. Còn là đại môn không có đóng. Trung kỳ trong nội tâm nổi lên ý nghĩ như vậy. Hắn ý thức được. Chính mình lúc trước ít nhất có một việc phán đoán sai lầm. Bởi vì biết được Bernardino là ngư dân chi tử. Lại nghe thấy được gió biển hương vị. Hắn đã đi xuống ý thức cho là mình lúc trước sở đãi chính là Bernardino phòng ở. Trung quy gian phòng kia cũng có giường cùng cái bàn. Tuy đơn sơ, nhưng là đã thỏa mãn một cái ra cơ bản điều kiện. Nhưng đều Trung kỳ đẩy cửa ra, mới phát hiện phòng này ngoài dự liệu đại. Hắn vừa mới sở đãi, vẻn vẹn chỉ là một gian khách nằm mà thôi. Phòng này nhìn ra thậm chí so với Amos nhà hắn còn muốn lớn không ít. Cũng không biết có hay không lầu hai cùng tầng hầm ngầm. Đây nhất định không thể nào là Bernardino phòng ở. Hơn phân nửa là Ludwig cha xứ gia. Mặc dù chỉ là xa xôi tiểu ngư thôn. Nhưng với tư cách là một vị giáo chủ cùng từng là nổi danh nghệ thuật gia. Lắp đặt thiết bị hơi làm tốt một chút ngược lại bình thường. Trung kỳ chung quanh trương vọng một chút. Rất nhanh tìm được gian phòng cửa chính vị trí. Hắn đi đẩy cửa một cái, phát hiện mở không ra, lại lần nữa xác nhận, Trung kỳ ý thức được cái này đã từ bên ngoài đã khóa lại. Trung kỳ tự mình thử một chút, phát hiện cái này đích xác khó khăn đơn giản mở ra. Môn quan dị thường kín, thậm chí tại Trung kỳ dùng sức lôi kéo thời điểm, liền một chút rất nhỏ lay động đều không có. Tựa như đây cũng không phải là đang khóa ở cửa. Mà là tại trên tường nhiều một cái cửa bắt tay. Ngoặc kép chấm chấm. Đã hiểu. Là kinh điển. Mở không ra. Chấm ngoặc kép. Trung kỳ quay đầu lại hướng đen kịt một mảnh hành lang chỗ sâu trong nhìn lại. Nhịn không được thở dài. Bởi vì hắn ý thức được. Bầu không khí kế tiếp lập tức muốn quỷ đi lên. Trung kỳ mượn cực yếu ánh sáng nhạt. Miễn cưỡng có thể thấy được môn khẩu có một tòa chung. Hắn tiếp cận quá khứ. Nhìn kỹ hướng thời gian, kim đồng hồ chỉ hướng cửu cùng 10 phần ở giữa khe hở. Mà kim phút là chính khéo léo tại đối diện với của nó. Thời gian này, ước chừng là 9 giờ 17 phân. Trung Kỳ liền đứng ở chỗ này, tay phải khoác lên tay trái mình trên cổ tay, cảm thụ được mạch đập. An Tĩnh đã chờ đợi 1 phút đồng hồ. Sau đó, hắn liền thấy được Kim Phút đi phía trước nhảy một cách. Tiếp qua 1 phút đồng hồ, Kim Phút lại đi trước nhảy một cách. Trung Kỳ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đại khái hiểu là thời gian có hạn hình thức. Hắn thấp giọng lầm bầm. Trung Kỳ vừa rồi đặc biệt nhìn thoáng qua ánh trăng vị trí. Xác nhận thời gian đại khái. Chính là vì trước xác nhận đại khái thời gian. Sau đó nhìn đồng hồ thượng thời gian đối với không đúng. Lại nhìn nó chuyển không chuyển. Nếu như xác nhận thời gian đích xác tại bình thường trôi qua. Liền thông qua mạch đập nhìn xem mỗi phút thời gian là không đồng ý bình quân. Thời gian đích xác tại bình thường trôi qua. Hơn nữa rất tinh chuẩn. Vậy cũng chỉ có thể xác định. Tại cái nào đó thời gian Ludwig cha xứ sử dụng trở về. Cũng gây ra kế tiếp giai đoạn nội dung cốt truyện. Bởi vì nếu thời gian một mực như vậy trôi qua hạ xuống. Mà mấu chốt nội dung cốt truyện thủy chung vô pháp gây ra. Như vậy nó cuối cùng hội đợi đến hưởng đông. Nói như vậy, nội dung cốt truyện logic liền sụp đổ. Tái diễn loại hình trong cơn ác mộng. Tử vong vô pháp bảo tồn ký ức bất luận đây là không đồng ý là hắn đệ nhất chu mục đích. Trung Kỳ đều muốn làm tốt một mạng qua cửa giác ngộ. Như vậy hắn muốn tại ưu tiên thời gian. Tận lực điều tra đến tối đa có ích tin tức. Tìm được trước phòng bếp A. Trung Kỳ nghĩ đến. Cuối cùng xác nhận một chút cửa phòng bị khóa chết. Liền chậm rãi đi về hướng hành lang đen nhánh chỗ sâu trong. Trong gian phòng đó lờ mờ đến không bình thường trình độ. Lúc trước trong phòng ngủ của. Rõ ràng có thể thấy được ánh trăng. Trong phòng cũng không có như vậy lờ mờ. Nhưng hành lang. Cùng với phần cuối phòng khách, lại lờ mờ đến một chút quang đều không có. Nhưng nếu như nói cửa sổ toàn bộ phong kín, này ẩm ướt âm lãnh gió đêm lại là từ chỗ nào tới? Theo Trung Kỳ tiến lên, tiếng sột soạt tiếng mưa rơi dần dần trở nên rõ ràng. Bên ngoài đang tại trời mưa tại đi vào, Trung Kỳ mới nhìn đến hành lang ngoài cửa sổ cũng là một mảnh đen kịt. Hẳn không phải là nơi này lọt gió. Trung Kỳ nghĩ thầm, hắn tiến lên phía trước, đang muốn điều tra một chút cửa sổ, nhưng vào lúc này, kia cửa sổ lại là không hề có báo hiệu đột nhiên mở ra mưa to tiếng nổ vang, cùng với hạt mưa cùng cuốn vào bỗng nhiên dũng mãnh vào. Đem nửa người trên của Trung Kỳ thổi cái ướt đẫm, hắn theo bản năng muốn vươn tay ra, đem cửa sổ đóng lại, nhưng vào lúc này, Trung Kỳ trực giác lại đột nhiên nói cho hắn biết. Bên ngoài tựa hồ có vật gì tại động. Điều này làm cho động tác của hắn có chút dừng lại. Trung Kỳ nhạy bén phát giác được. Cỗ này trực giác cái này cũng không tầm thường. Bởi vì hắn hiện giờ sử dụng thân thể đến từ 13-14 tuổi Bernardino. Cảm giác của hắn thuộc tính e rằng liên phàm người cũng không bằng. Hắn không thể nào trực giác cảm giác đến cái gì. Như vậy cái này chỉ có thể là ác mộng bản thân hy vọng hắn nhìn thấy. Trung Kỳ tâm niệm vừa động, lựa chọn thuận theo tự nhiên. Hắn tập trung lực chú ý, nhìn ra ngoài. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng sấm rơi xuống phảng phất tại trước mắt tạc nổ tiếng sấm. Để cho Trung Kỳ trái tim đều thôi rền vang, mà đồng bộ đánh bóng. Chợt lóe lên điện quang, lại chiếu sáng ngoài phòng. Trung Kỳ con mắt vi vi buộc chặt, tại ngoài cửa sổ, có một cái siêu siêu vẹo vẹo, không có đầu người bù nhìn, trong tay của nó tựa hồ dẫn theo cái gì hình tròn đồ vật. Tại gió lớn phía dưới vẫn còn ở lắc lư lấy, tại mưa to phía dưới buộc thành một luồng chất lỏng màu đen. Tại tích táp chảy xuôi đến mặt đất, tựa hồ, là một khỏa đầu người, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.